Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147. Lành bệnh, uống một ngụm sau, Tạ Gia Ngữ không bao giờ dám uống, vội vàng ăn mấy cái hoành thánh đem nồng đậm mùi giấm nhi cho đè xuống. Xuân Đào gặp tiểu thư nhà mình hôm nay ăn được nhiều, liền yên tâm lại, chỉ cần chịu ăn cơm. Làm thế nào đều tốt. Đại Tạ Gia Ngữ cơm nước xong sau, phân phó Thanh Ma Ma, ngươi đi trong khố phòng xem. Ta nhớ trước có 200 năm nhân sâm cho tướng quân phủ đưa qua. Nghĩ đến Cố Kiến Vũ nay bệnh tình, Thanh Ma Ma trong lòng cũng không thể kính nhi. Nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ, trấn ân đạo, tiểu thư, sinh lão bệnh tử người chi thường tình, ngươi chớ quá mức bi thương. Lão nô tin tưởng Cố tướng quân nhất định sẽ mau mau khá hơn. Tạ Gia Ngữ khóe miệng kéo ra đến một mặt tươi cười, ân, hy vọng như thế chứ. Nói xong nhếch lên khóe miệng lại rơi xuống. Qua mấy ngày, Tạ Gia Ngữ lại đổi một thân nam trang theo Tạ Gia Dung đi một chuyến tướng quân phủ. Lúc này Cố Kiến Vũ thoạt nhìn đã muốn tinh thần hơn, ít nhất có thể ngồi dậy. Tạ Gia Ngữ cùng hắn đọc trong chốc lát thư, thấy hắn tinh thần không tốt mới trở lại được. Như thế đi vài lần, tiến vào tháng 6 thì Cố Kiến Vũ thân thể dần dần tốt lên. Lúc này kinh thành trung lại dần dần có tân đề tài, luôn luôn độc chiếm hoàng thượng ân sủng cao quý phi bị hoàng thượng tại trên yến hội khiển trách, phần vị cũng từ quý phi hạ xuống phi vị. Liên quan cao đô đốc phủ cũng bị hoàng thượng răn dạy một phen. Cao đô đốc bởi tại cùng Vanh quốc trong chiến tranh lập chiến công, nhưng bởi vì ở trên chiến trường một ít làm, hoàng thượng chậm chạp không có phong hắn vì đại tướng quân. Mà nay, càng là bác bỏ này vừa mời thỉnh cầu, thu hồi trong tay hắn một bộ phận binh quyền. Mãn kinh thành người đều đang nghị luận, được thánh sủng cao quý phi bị hoàng thượng chán ghét, mà cao gia cũng muốn không rơi xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, lại chuyển tới thứ nhất tin tức, Lâm Các lão gia cháu gái phải gả cho đương triều nhị hoàng tử. Nghe nói nhị hoàng tử so Bùi đại nhân còn muốn tình thâm. Mạo mưa to tại Kiền Thanh cung ngoài quỳ một đêm mon sơ sáng sớm ngày thứ hai, hoàng thượng bị nhị hoàng tử thâm tình sở đả động. Tại lâm triều khi tuyên bố này một mối hôn sự, này một môn hôn sự tầm quan trọng có thể so với Tạ Gia Ngữ cùng Bùi Chi Thành có phân lượng hơn. Không chỉ dân gian đang nghị luận, trên triều đình cũng nghị luận ầm ĩ. Rõ ràng hoàng thượng trước vừa mới thu thập cao gia, mắt thấy cao gia liền muốn xong đời, kết quả hoàng thượng lại đột nhiên đến như vậy một. Mọi người nghĩ đến thái tử phi nhà mẹ đẻ ra thế, lại so sánh Lâm Các lão gia, đều cảm thấy có chút không đủ xem. Rõ ràng hoàng thượng chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài qua đối thái tử bất mãn, đối với hắn cũng tín nhiệm có thêm, như thế nào liền cho nhị hoàng tử cưới như vậy một môn đắc lực thê tử đâu? Chẳng lẽ là vì bồi thường trước đối cao gia trừng phạt sao? Chỉ là loại này bồi thường không khỏi quá mức một ít. Mặc kệ trên triều đình người như thế nào nghị luận, tóm lại mối hôn sự này là ván đã đóng thuyền chuyện. Cao phi bên trong tẩm cung là một mảnh tường hòa cảnh tượng. Mọi người đang bận rộn cho nhị hoàng tử nấu canh gừng. Kỳ thật, ngoại giới nghe đồn thật có chút khoa trương. Dương Khắc không có tại trong mưa quỳ một đêm mon sơ, hắn quỳ tại dưới mái hiên, cũng bất quá là quỳ một canh giờ mà thôi. Vẫn là thừa dịp các đại thần vào chiều sớm thời điểm quỳ. Lúc này hắn đang nằm tại cao phi trên tháp nghỉ ngơi. Ai, hoàn hảo ngươi phụ hoàng đáp ứng, bằng không hoàng nhi những này tội liền bạch bạch nhận. Cao phi đau lòng đảo. Dương Khác khóe miệng lộ ra châm chọc ý cười, cầm Cao Phi tay, nói, mẫu phi, ngài yên tâm, ngài vị phần nhi về sau nhất định sẽ cho ngài kiếm trở về. Cao Phi thở dài một hơi đạo, ngươi phụ hoàng nay rốt cuộc là nghĩ như thế nào, mẫu phi cũng không rõ lắm mà ni hắn hơn phân nửa là xem ngươi cựu cựu không vừa mắt. May mà có Lâm Các lão cái này giúp đỡ, sau này còn có thể ngăn được một chút thái tử, chuyện này cũng nhiều thua thiệt cựu cựu hỗ trợ. Dương Khắc từ trong lòng lấy ra một cái khăn tay, cái này khăn tay không phải người khác, chính là Lâm Lang Viện tự tay thêu, mặt trên có tên của nàng. Về cưới Lâm Các lão gia cô nương sự tình, là Cao Đô Đốc cùng nhị hoàng tử đã sớm nghĩ tốt. Tuy rằng Cao Đô Đốc biết mình gia nữ nhi rất tưởng gả cho nhị hoàng tử, hơn nữa hắn cũng muốn cho nữ nhi trở thành nhị hoàng tử phi, nhưng nay trong tay bọn họ lợi thế không nhiều, cũng không thể làm như vậy. Nay hoàng thượng đã muốn bắt đầu kiêng kỵ nhà bọn họ, bọn họ không làm không được một ít chuẩn bị. Nhị hoàng tử cưới nhà bọn họ nữ nhi, cũng không thể cho nhị hoàng tử mang đến bất cứ nào giúp ích. Bọn họ vốn là cột vào một căn dây trên châu chấu, lại tiếp tục buộc chặt cũng không có cái gì ưu việt. Điểm này Cao Đô Đốc luôn luôn xét được thanh, cho nên cũng không để ý tới gia trung mẫu thân, thê tử cùng nữ nhi ý kiến. Nhà bọn họ phú quý, chỉ có nhị hoàng tử đăng cơ mới có khả năng. Nếu như nhị hoàng tử đăng không được cơ, hết thảy đều là uổng công. Khiến nhị hoàng tử cưới Lâm Các lão gia cháu gái, cũng chỉ là một cái ngộ biến tùng quyền mà thôi. Một khi chờ nhị hoàng tử leo lên ngôi vị hoàng đế, có hắn tại, cái này hậu vị còn không phải nói đổi liền đổi. Về sau vị hoàng hậu này, chỉ có thể bọn họ Cao gia nữ nhi đến ngồi, tuyển tới chọn đi. Bọn họ chọn chúng Lâm Lang Viện, hơn nữa thiết kế khiến nàng vô tình gặp được nhị hoàng tử, khăn tay cũng là khi đó lấy đến. Theo sau lại đem chuyện này nháo đại, đem chuyện này làm được toàn kinh thành người đều biết. Lâm Các lão đâu bất khởi người này, Lâm phủ cũng đâu bất khởi người này, mà nhị hoàng tử ở trong đó đảm đương, liền là một cái thâm tình nam tử nhân vật. Sáng sớm, Kiền Thanh cung đến vào chiều, người liền thấy được nhị hoàng tử suy yếu quỳ ở nơi đó. Cũng được biết nhị hoàng tử quỳ ở nơi đó làm chuyện gì. Quả nhiên, Thừa Đức đế tại nhị hoàng tử tạo áp lực xuống đáp ứng. Bất quá, lúc này Dương Khắc nhưng trong lòng tổng cảm thấy sự tình có cái gì đó không đúng nhi. Thừa Đức đế lúc ấy nói chuyện giọng điệu, nhìn hắn ánh mắt, cũng làm cho hắn cảm thấy là lạ. Ngươi quả thật muốn cưới Lâm Các lão gia cháu gái, Thừa Đức đế hỏi, chỉ là về sau chớ nên hối hận hảo. Bất quá, Dương Khác lắc lắc đầu, hắn cảm thấy là tự mình nghĩ hơn. Nay mục đích đã muốn đạt tới, hết thảy đều ở đây kế hoạch của bọn họ bên trong. Tạ Gia Ngữ nghe được Đông Vũ mà nói cái này nghe đồn thời điểm động tác trên tay một đốn. Lâm Các lão cùng nhị hoàng tử, Lâm Các lão cùng Cao gia, hai nhà đều là trong triều trọng thần, một là văn thần đầu, một là võ tướng đầu, thế nhưng kết hợp ở cùng một chỗ, chuyện này khắp nơi tiết lộ ra quái dị. Bất quá, muốn đến nơi ở nhằm vào của nàng Lâm Lang Viện thế nhưng sẽ cùng háo sắc nhị hoàng tử tư tướng trao nhận, lại cảm thấy chuyện này nghĩ như thế nào không quá khả năng. Lâm Lang Viện không phải vẫn thích Bùi Chi Thành sao? Như thế nào nhanh như vậy liền di tình biệt luyến nhị hoàng tử? Thật là kỳ quái, nay đầu đường cuối ngõ đều ở đây nói nhị hoàng tử cỡ nào thâm tình. Vì Lâm cô nương có thể làm nhiều như vậy sự tình. Nói Bùi đại nhân không bằng nhị hoàng tử hảo. Khả nô tỳ lại cảm thấy vẫn là Bùi đại nhân tốt. Bùi đại nhân mỗi ngày cho tiểu thư đưa đồ ăn. Không thể so nhị hoàng tử săn sóc hơn. Hơn nữa, nhị hoàng tử người như vậy, Đông Vũ nhỏ giọng bình luận. Bất quá, nói đến phần sau, nhìn Thanh Ma Ma nhìn chằm chằm, nhưng cũng không dám tiếp tục nói nữa. Nói cẩn thận, như thế nào có thể chỉ trích hoàng tử, bị người bên ngoài nghe được. Tiểu thư còn như thế nào làm người, Thanh Ma Ma khiển trách. Tạ gia ngự lại cười cười, đạo, Thanh Nương, ngươi nói này kinh thành người là sao thế này đâu, liên đông mưa đều hiểu đạo lý, như thế nào liền nhiều người như vậy mở mắt nói dối đâu. Tóm lại, tạ gia ngự đối Dương Khác không có nửa điểm hảo cảm. Ni Đông Vũ gặp tạ gia ngự không chỉ không sinh khí còn biểu dương nàng, trên mặt nhất thời lộ ra tươi cười. Thanh Ma Ma nghe tạ gia ngữ nói như thế, cũng nói, bất quá là hơn một tầng nội khố mà thôi, ai biết rốt cuộc là sao thế này, tạ gia ngữ khẽ gật đầu. Phi thường tán thành Thanh Ma Ma lời nói, Lâm các lão từ triều đình về nhà sau, lặng lặng ngồi ở thư phòng trong nhìn một bức tự đăng ngẩn người. Hoàng thượng những này làm đều là tại biểu thị sự tình phía sau. Hắn năm nay đã muốn 61 tuổi, không hề trẻ tuổi, tuy rằng còn muốn tiếp tục ở trên triều đường hô phong hoán vũ. Nhưng mà, hoàng thượng đã muốn không cho phép, hắn không nghĩ lui, cũng không đến mức không lùi. Chính như vậy nghĩ, hạ nhân đến báo, cháu gái đã tới. Lâm Lang Việt từ lúc nghe nói hoàng thượng đem mình tứ hôn cho nhị hoàng tử, liền nhịn không được té xỉu. Sau khi tỉnh lại không được rơi lệ, nàng đi tìm tổ mẫu cùng mẫu thân, nhưng các nàng hai người đều khiển trách nàng. Chờ nghe được tổ phụ trở lại, nàng chạy nhanh qua, nàng biết đến, tổ phụ nhất định có thể lý giải nàng. Cũng không hy vọng nàng gả cho nhị hoàng tử. Nàng đều có thể nhìn ra hoàng thượng đối thái tử tương đối vừa ý. Đối cao gia cùng nhị hoàng tử chèn ép, tổ phụ nàng nhất định cũng có thể nhìn ra được. Nói không chừng nàng biết chi lấy lý động chi lấy tình, tổ phụ liền sẽ giúp nàng lui rớt mối hôn sự này. Như vậy vừa tưởng, Lâm Lang Viện liền đổi một thân xiêm y đi ngoại viện thư phòng. Tổ phụ, viện nhi không nghĩ gả cho nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử không phải lương xứng. Hơn nữa hắn khó có thể kế thừa đại thống. Tổ phụ luôn luôn ở trước mặt người bên ngoài là cái thuần thân. Chắc hẳn cũng không muốn khiến cháu gái gả cho hắn. Lâm Lang Viện từ nhận thức chính mình này một phen nói không có gì vấn đề, nhưng mà khiến nàng không nghĩ đến là tổ phụ sau khi nghe lại nghiêm mặt nhìn nàng, nâng lên tay, một bàn tay đánh qua. Lâm Lang Viện chưa từng có nghĩ tới chính mình tổ phụ thế nhưng sẽ đánh nàng. Tại trong lòng nàng, tổ phụ hình tượng vẫn luôn vô cùng cao lớn, là nhà bọn họ trụ cột. Ngoại nhân đối với bọn họ tôn kính cũng đều là bởi vì tổ phụ. Tổ phụ rất ít sẽ cố hỏi bọn họ hậu trạch sự tình. Đối với bọn họ tiếp muội muội cũng luôn luôn đều là vẻ mặt ôn hòa. Nhưng liền là như vậy một cái tổ phụ, hôm nay lại không phân nguyên do đánh nàng. Tổ phụ, ngài đây là vì sao? Viện nhi nơi nào nói sai? Lâm Lang Viện che đã muốn thủng lên nửa khuôn mặt, khóc sướt mướt nói, Lâm các lão nhìn ngồi dưới đất tự cho là thông minh cháu gái, mặt không chút thay đổi đạo, hoàng thượng tự mình xuống ý chỉ làm cho ngươi gả cho nhị hoàng tử, đây là cho nhà chúng ta mặt mũi, há tha cho ngươi nói không gả liền không gả. Nghe lời này, Lâm Lang Viện không để ý vừa mới bị đánh sưng mặt, bỏ qua đến ôm Lâm Các Lão chân, cầu khẩn nói: "Tổ phụ, nhưng là ngài là đương triều Các Lão a, nhất định có thể cho hoàng thượng thay đổi chủ ý, ngài giúp cháu gái chứ? Cháu gái không nghĩ gả cho nhị hoàng tử loại người như vậy. Van cầu ngài." Lâm Các Lão nghe lời này, càng phát ra sinh khí, một cước đem Lâm Lang Viện đá văng ra, nổi giận nói: "Ngươi lời này là ai bảo ngươi nói? Tổ phụ làm thần tử luôn luôn đối hoàng thượng trung thành và tận tâm. Tự nhiên là hoàng thượng nói cái gì chính là cái đó. Nếu là ta ở bên ngoài nghe được ngươi hồ ngôn loạn ngữ, nhất định tự tay giết ngươi." Lâm Lang Viện nghe lời này, cảm giác một cỗ hàn khí dần dần thăng lên. Nếu không muốn gả cho nhị hoàng tử, vì sao còn muốn đi trêu chọc hắn? Ngươi không đi trêu chọc hắn, hắn như thế nào khả năng có cơ hội đem ngươi xả vào đến? Hừ, đúng rồi, còn ngươi nữa, cái kia người cha tốt. Nói, Lâm Các Lão dùng sức đập một cái bàn. Cút đi, hảo hảo chuẩn bị tốt gả cho nhị hoàng tử. Không chuẩn lại nói một ít đại nghịch bất đạo lời nói. Lâm Các Lão xem cũng không xem Lâm Lang Viện, cõng nàng nói: "Nhị hoàng tử là cái gì người như vậy? Kinh thành quan to quý tộc ở giữa liền không có người không biết." Lâm Lang Viện tâm như cho tàn, nhịn xuống nước mắt, nơm nớp lo sợ đạo: "Là, hết chương."